Đệ nhất danh sách, chương 247, Khánh Trần đoạt quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Duẫn nhìn về phía Khánh Trần, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, ta mới là nơi này chủ quan, ngươi có thể nói ý kiến, nhưng không muốn cảm thấy tất cả bộ chỉ huy chỉ có một mình ngươi là thông minh. Khánh Trần sửng sốt một chút nhìn về phía Khánh Duẫn. Ta không nói chỉ có một mình ta là thông minh, La Lam vẫn là có thể. Lúc này La Lam bị thanh âm đánh thức còn buồn ngủ mà hỏi. Gì, ngươi nói gì? Khánh Trần cười nói, ta nói, này bộ chỉ huy trong lều vải, ngoại trừ ta cùng La Lam, đều rất ngu. La Lam thoáng cái ngồi thẳng người. Khánh Trần nói cũng đúng. Khánh Duẫn sắc mặt thoáng cái biến thành vô cùng khó coi. Khoe khoang thông minh, còn không phải một người tù nhân. Nhưng mà hắn vừa mới dứt lời, Khánh Trần đối với hắn cười cười. Nếu để cho ngươi tiếp tục ở trong đây đương chủ quan, Khánh thị liền xong rồi, từ giờ trở đi ta tiếp quản tiền tuyến sở hữu tác chiến danh sách Chu bí thư, ngươi trở về báo cho lão đầu tử nhóm, muốn nói chuyện gì đều đánh giặc xong lại nói. Vừa dứt lời, Khánh Duẫn bên cạnh sĩ quan phụ tá bỗng nhiên móc ra bên hông súng lục nhắm ngay đầu của Khánh Duẫn, bóp lấy cò súng. Tiếng súng ở trong lều vải dị thường chói tai, quan quân xung quanh muốn kinh hô thế nhưng tiếng hô đến bên miệng lại tất cả đều bị nuốt tiến vào. Tâm phúc của Khánh Duẫn lập tức muốn rút súng phản kích, có thể bọn họ lại phát hiện tất cả trong doanh trướng, lại vẫn có 4-5 người đồng thời rút súng, đem họng súng chỉ hướng bọn họ. Trong lều vải trong lúc nhất thời tất cả mọi người câm như hến, giờ khắc này mọi người mới nhớ tới Khánh Trần trước kia đều đi qua sự tình gì. Đây mới là Khánh thị bên trong tối người điên cuồng a. Khánh Duẫn cẩn thận từng ly từng tí tại bài trên bàn muốn đánh hảo mỗi một chương bài, dùng cái này tới đến đoàn chủ tịch thưởng thức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Khánh Trần liền cái bàn đều cho hắn sốc. Quảng cáo, Khánh thị tĩnh hồ, hiện giờ xem như phóng hồ quy sơn. Chu bí thư đều sợ choáng váng. Khánh Trần, người cũng dám mưu sát tác chiến danh sách chủ quan, người cũng dám tại Khánh Duẫn bên người xếp vào người của ngươi. Khánh Trần nhếch miệng cười nói, Chu bí thư bên cạnh ngươi khả năng cũng có người đâu của ta. Chu bí thư bị hù chạy ra bộ chỉ huy lên xe tử, hắn lại liền lái xe cũng không dám dẫn theo chính mình mở ra xe Việt dã ra bên ngoài chạy tới. Cái này liền thanh tịnh a, La Lam duỗi lưng một cái cười lên ha ha, cuộc chiến này chúng ta đánh như thế nào? Trước chỉnh đốn nội vụ a, Khánh Trần nói, hắn nhìn thoáng qua xa bàn nói. Phòng tuyến co rút lại, không muốn cầm binh lực phân tán đến Đại Bình Sơn bên kia phụ trách điều tra tác chiến danh sách muốn tiếp tục đầu nhập chiến trường, phòng ngừa bị Lý Thị cùng Dương Thị đánh lén, ở trong sơn vũ khí hạng nặng khó có thể phát huy tác dụng lớn nhất, con đường của bọn hắn tu cũng không chúng ta hảo thế nhưng này hai nhà nano chiến sĩ đều muốn cẩn thận một chút. Khánh Trần tiếp tục nói rõ nói. Tuy trả lại chưa thấy qua nano chiến sĩ đến cùng bộ dáng gì nữa, nhưng tham gia chiến tranh liền chúng ta không có, rất có thể sẽ bị trở thành điểm đột phá quả hồng mềm, nếu như chúng ta trước lộ ra sơ hở, cái này chiến tranh đã có thể có phần thú vị. Cho nên chúng ta bây giờ nên làm không phải là xâm lấn người khác, mà là không phạm sai lầm. Này bàn cờ quá lớn, chỉ có phạm sai lầm ít kỳ thủ tài năng cầm quân cờ bỏ vào cuối cùng. Nói qua Khánh Trần nhìn về phía La Lam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai ngươi liền đi Dương Thị bên kia cùng bọn họ nói điều kiện, chúng ta trước tiên đem Lý Thị cho làm mất. La Lam ứng, lại nghe Khánh Trần nói với tên còn lại. Người Lý Thị cùng Lý Thị nói điều kiện, chúng ta có thể trợ bọn họ nhổ Dương Thị Bình Sơn phòng ngự trận địa hiện tại xuất phát. Nếu ngươi thành công, trở về ta cho ngươi ký đại công. Người này là tâm phúc của Khánh Duẫn, nhưng Khánh Trần lại không có giết hắn, mà là trao này trách nhiệm. Đều người này sau khi rời khỏi, La Lam giảm thấp xuống thanh âm hiếu kỳ nói. Vì sao không cho ta đi Lý Thị đâu này? Lý Thị đã điên rồi. Khánh Trần nhẹ giọng nói ra. Hơn nữa nơi này còn có cái chân chính tên điên, đi sẽ chết. La Lam thời điểm này mới hiểu được nguyên lai Khánh Trần ngay từ đầu sẽ không cảm thấy có thể liên hợp Lý Thị làm cái gì, đưa vị này Khánh Duẫn tâm phúc đi Lý Thị chính là đưa hắn đi chết. Khánh Trần nói, hơn nữa, hắn lúc này e rằng sợ hãi đến nội tâm, mang đi tác chiến danh sách tất nhiên là hắn người ngươi tín nhiệm nhất, những hẳn là đó đều là Khánh Duẫn dòng chính, để cho bọn họ đi Lý Thị trên địa bàn tự sanh tự diệt a, La Lam nhãn tỉnh sáng lên. Hay a, Khánh Trần bỗng nhiên thở dài nói, ta vừa rồi nói sai. La Lam sửng sốt một chút, nói sai gì, kia một câu, Khánh Trần nhìn về phía La Lam, kỳ thật này trong lều vài người thông minh, chỉ có ta, ngươi không tính. La Lam, lúc này, Khánh Trần nhìn về phía những sĩ quan khác. Đi bắt tay vào làm co rút lại phòng tuyến sự tình a, ngày mai sáng sớm ta muốn nhìn thấy tân bố phòng xa bàn. Có người bỗng nhiên do dự một chút nói, Có một chi tinh nhuệ đã bị phái đi Lý Thị trên địa bàn, Khánh Duẫn kế hoạch là dựa vào tin tức chặn đánh Lý Thị thần cơ doanh, này thần cơ doanh vô lễ một mực ở một mình hành động, cũng không có cùng cái khác tác chiến danh sách phối hợp phòng ngự liên động, cho nên Khánh Duẫn cho rằng đó là một cơ hội có thể đem nguy hiểm bóp chết ở bên trong này sinh. Khánh Trần sừng sốt một chút, lúc nào phái đi ra, phái đến đâu sao? Xuất phát đã có một chu thì đang lúc đi chính là Phượng Nghi Sơn, song Long Sơn nhất tuyến. Người kia quan quân nói. Khánh Trần hỏi, triệu hồi bọn họ thời điểm này không cần phải hạ một bước này rảnh rỗi quân cờ. Người kia quan quân trần chờ nói, sợ là không còn kịp rồi. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc bọn họ đi bộ ở trong sơn dã, lúc này trên núi bởi vì nhiệt độ thấp nguyên nhân, tuyết động một mực không hóa, bản thân tiến lên cũng rất khó khăn, kết quả thiên thượng trả lại hạ nổi lên tuyết. Lý Thanh Chính hít mũi một cái nói. Muốn biết rõ có hôm nay, lúc trước ta nên trốn đi, nguyên lai tưởng rằng tiến vào tư nhân binh sĩ có thể qua ngày tốt lành đâu, kết quả thời gian so với trước kia trả lại khổ. Thật sự là hoài niệm chạm gác bên trong đoạn thời gian kia, thời gian trôi qua cùng thần tiên đồng dạng. Bên cạnh một cái khác tác chiến ban tổ binh sĩ hiếu kỳ nói. Các ngươi tại chạm gác thời gian rất thoải mái sao? Chúng ta như thế nào rất thảm đâu này? Lý Thanh Chính nghe người khác hỏi lên như vậy lập tức ngậm miệng, hắn cũng không thể nói cho người khác biết, bọn họ chạm gác còn có đàn sói đưa tới con mồi A, tuyết càng rơi xuống càng lớn, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Hoàng dã, trên núi một khi phiêu khởi lớn như vậy tuyết kia ít nhất cũng là một tuần lễ thời gian, không thể càng đi về phía trước e rằng hội lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước thần cơ doanh quan quân quay đầu lại nói. Sợ cái gì, chúng ta có GPS định vị, đi không ném. Hiện tại phải nghe chúng ta, tiếp tục đi tới. Tiết nhị doanh doanh trưởng Lưu Thái Vũ đã trúng nhất quyền nhất cước, đầu tiên là hôn mê, sau đó lại khởi sướng sốt cao. Tất cả thiết nhị doanh trong liền cái giữ lời nói đều không có, mọi người chỉ có thể nghe thần cơ doanh, tiếp tục đi tới. Nhâm Tiểu Túc thân phận ngược lại là rất đặc thù, nhưng thần cơ doanh người tìm hắn nói qua, nếu là làm việc quân cơ tất cả mọi người chịu không nổi, thời điểm này phòng điều tra đặc biệt thân phận cũng không thể làm trái quân lệnh. Một khắc này Nhâm Tiểu Túc rất muốn nói mình đã sớm đại tra xét tư điều tra buôn lậu, hiện tại tiếp quản thần cơ doanh chức vụ dường như vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ còn không phải lúc, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.